Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, chương 249, không cùng một dạng. Ngoặc kép, ta có nghìn năm nhân sâm a. Sở Lưu Mộng đột nhiên nói. Sở Vân Linh méo một chút đầu, trong mắt ôn nhu, nghìn năm nhân sâm, cũng cứu không được, chấm ngoặc kép, đó không phải là thông thường nghìn năm nhân sâm. Sở Lưu Mộng thần sắc có chút kích động, đó là năm đó Trương Đạo Lăng lưu lại, không sai biệt lắm có 2000 năm, có khởi tử hồi sinh hiệu quả. Trương Đạo Lăng làm tiếng tăm lừng lẫy đỉnh cấp thiên đạo giả. Tự Tần Hán tới nay, thực lực đủ để xếp vào 3 vị trí đầu. Hắn tỉ mỉ bồi dưỡng nhân sâm, chính là thuộc về cái loại này tiền nhân trồng cây gì đó. Vốn là ở Trương gia đang lúc nguy nan trợ giúp bên ngoài vượt qua cửa ải khó khăn. Vốn là vì tử tôn tính toán, vốn là chỉ có như vậy vài cọng, thế nhưng bị thằng nhóc bán ra điền tâm không đau Trương Ý đưa cho Sở Lưu Mộng một gốc cây. Trương Đạo Lăng, chấm ngoặc kép, Sở Vân Linh lẩm bẩm nói, nàng nghe nói qua tên Trương Đạo Lăng, cũng muốn nổi lên người của Trương gia tố, bất kể như thế nào. Ăn lại nói, Sở Lưu Mộng nhanh đi hầm rượu tìm ra dấu kỹ nhân sâm. Cái này nghìn năm nhân sâm không giống bình thường. Lấy ngươi người phàm khu, phân vài ngày ăn thử nhìn một chút. Vô dụng, ta, ăn cái gì đều vô dụng. Sở Vân Linh khẽ lắc đầu một cái. Vẫn là ca ca, giữ lại là một đạo bùa hộ mệnh a. Chấm ngoặc kép, ngươi phải ăn. Không ăn ta cũng muốn cưỡng bức ngươi ăn. Sở Lưu Mộng cắt hai cây tu, nhìn chằm chằm Sở Vân Linh ăn đi. Sở Vân Linh không lay chuyển được, không thể làm gì khác hơn là liền nước sôi nuốt xuống. Mùi vị thế nào? Thấy Sở Vân Linh đàng hoàng nuốt vào, Sở Lưu Mộng trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười. Khó ăn. Sở Vân Linh không chút lưu tình đánh giá. Ngoặc kép, thân thể có cảm giác gì không có? Nóng một chút, ân, có hiệu quả là tốt rồi. Ngoặc kép, mấy ngày này Sở Lưu Mộng ngoại trừ xuất môn mua thức ăn, vẫn du rú trong nhà, bởi vì hắn nhất quán như vậy, cũng không có gây nên hoài nghi. Muốn ở Sở gia giấu kín một tái có pháp lực nhân yêu ma không quá dễ dàng. Thế nhưng muốn giấu kín một phàm nhân thì quá đơn giản. Sở Vân Linh cùng Sở Lưu Mộng mấy ngày nay một mực cùng nhau ăn cơm, cùng tắm, ngủ chung, mỗi ngày đều muốn làm lại nhiều lần đến rất khuya. Trừ cái đó ra, Sở Lưu Mộng cái gì cũng không muốn, ngay cả Hồng Lâu Mộng đem bán rồi cũng không có quản. Sở Lưu Mộng cũng nhìn chằm chằm vào Sở Vân Linh ăn nhâm sâm, chỉ là không biết hiệu quả như thế nào. Cứ như vậy mãi cho đến đại niên 28. Đẹp mắt không? Tại Chu Phong, Sở Vân Linh ăn mặc khêu gợi loli cos trang bị. Trên chân bạch ti tất, trên đầu mang lỗ tai mèo. Cho dù là mặt không chút thay đổi cũng manh bảo. Sở Lưu Mộng hung hăng hôn lên. Đẹp, buổi tối cũng, chấm ngoặc kép, không muốn. Sở Vân Linh quả quyết lắc đầu. Vì sao? Lâm Sương, đi ra. Sở Vân Linh nhàn nhạt nói, Sở Tử Uyên, Sở Tử Uyên, mẹ ta gọi ngươi đi ăn cơm. Nhắc Tào Tháo đến, Sở Lâm Sương thanh âm vang lên, mấy ngày nay ngươi không có đi mẹ ta còn. A, nhìn thấy Sở Vân Linh, Sở Lâm Sương đặt mông ngã ngồi đến rồi trên mặt đất. Trên mặt hoảng sợ, tựa như ban ngày gặp được quỷ. Nàng là người, đừng sợ, ngươi. Vân Linh, ngươi, chấm ngoặc kép, Sở Lâm Sương từ dưới đất bò dậy, tiểu tâm rực rực tiến lên thăm dò. Đã lâu không gặp, Lâm Sương, Sở Vân Linh bình tĩnh chào hỏi, giọng nói tự nhiên thật giống như từ trước giống nhau. Đã lâu không gặp, không đúng, ngươi là, chấm ngoặc kép, ta trở lại thăm một chút, chẳng mấy chốc sẽ đi, Sở Vân Linh bình tĩnh nói. Thật giống như lễ mừng năm mới thăm người thân giống nhau tự nhiên. Chờ một chút, chấm ngoặc kép, Sở Lâm Sương không có phản ứng kịp. hít một hơi thật sâu, đột nhiên nói, lần trước cho ta bỏ thuốc chính là ngươi a? Là, Sở Vân Linh quả quyết thừa nhận, ngươi tại sao muốn làm như vậy a? Lúc đầu, là cho Đường Mạn Uyển. Chấm ngoặc kép, Sở Lâm Sương không có nói. Chính mình dường như thành vỏ xe phòng hờ. Vào nhà trong ngồi đi. Sở Lưu Mộng chào hỏi. A hát, chấm ngoặc kép, Sở Lâm Sương toàn thân không được tự nhiên. Lại nói tiếp Sở Vân Linh cho nàng kê đơn hại nàng thất thân. Lại hại nàng cấm túc 3 tháng. Hẳn là hận nàng mới đúng. Thế nhưng không biết làm sao vậy. Chính là không có biện pháp hận đứng lên. Ở trước mặt nàng ngược lại không quá tự tại. Làm cơm đi. Sở Vân Linh nhàn nhạt đi vào chủ phòng. Đây rốt cuộc là chuyện gì a? Sở Lâm Sương bắt lại Sở Lưu Mộng cổ áo của tử lay động. Ta cũng không xác định. Đầu năm mùng 1 sáng sớm trải qua tới một chuyến. Sở Lưu Mộng cúi đầu. Nhẹ giọng nói. Có ý tứ. Ta cũng không xác định. Người đã đến rồi nói không chừng sẽ biết. Hiện tại Vân Linh sự tình không muốn nói với bất kỳ người nào. Ta ở Sở gia, tin tưởng nhất ngươi. Vậy ngươi đối với ta rốt cuộc là có ý gì nha? Sở Lưu Mộng cười cười. Ngươi là ta tương lai thê tử a, sính lễ đều cho. Ngươi còn có thể muốn không nhận chướng a? Ngươi trước làm cho Lôi Thúc nâng cốc đưa ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sở Vân Linh bưng cơm nước đi đến. Lâm Sương, đi. Đúng vậy, nàng nói không quấy rầy chúng ta. Qua năm trở lại, Sở Lưu Mộng cười nói. 30 Tết buổi tối, Sở gia thôn khắp nơi vang tiếng pháo. Sở Lưu Mộng cũng theo thả pháo. Khắp nơi dán lên rèm cửa chữ phúc. Cuối cùng cũng có một năm dáng vẻ. Khóa cửa lại, Sở Vân Linh ở tại chủ phòng bận rộn. Lãnh đồ ăn thức ăn nóng làm thật nhiều. Hắc hắc hắc, ta Vân Linh quả nhiên khéo tay. Sở Lưu Mộng ở Sở Vân Linh trên cái miệng nhỏ nhắn hôn một cái. Ăn, Sở Vân Linh cởi xuống tạp dề. Nhàn nhạt nói, trong nồi vẫn còn ở nấu cái gì? Sở Lưu Mộng dỡ nồi ra. Đã thấy bên trong nấu một con cá. Có ngư à, ta liền thích ăn cá. Sở Lưu Mộng tắt lửa. Hỉ tư tư muốn thịnh ngư, lại bị Sở Vân Linh một cái tát đánh hạ hắn móng vuốt. Con cá này, áp vơi, Sở Vân Linh nhàn nhạt nói. Áp vơi, như vậy, hàng năm có thừa, muốn ăn, sáng mai ăn, thì ra còn có loại này chú ý. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng cười cười, mở một vò tùy chiều chúc rượu. Đó là bọn họ ra chân quý nhất đồ cất giữ. Thế nhưng chỉ bị hai người coi là mập trạch vui sướng thủy dạng như trên bàn thức uống. Ăn nữ từ, năm nay cuối cùng một bữa cơm. Sở Lưu Mộng nói, Sở Vân Linh gật đầu. Sở Lưu Mộng cho Sở Vân Linh gắp thức ăn. Sở Vân Linh cho Sở Lưu Mộng gắp thức ăn. Hai người lẫn nhau uy rượu. Sau đó ly mâm đống hỗn độn. Sở Lưu Mộng liếm liếm Sở Vân Linh trên cổ nhỏ rượu. Hai tay ôm nàng, chậm rãi xuống phía dưới. Chờ một chút, ca, chấm ngoặc kép, thời khắc mấu chốt. Sở Vân Linh ngăn cản hai vị Sở Lưu Mộng. Bình tĩnh chạy ra, lúc trở lại, đã thay đổi một thân trang phục. Đó là hắc ám hệ Lolita y phục. Bại lộ thêm mê hoặc, làn váy quá ngắn, lộ xương quai xanh cùng phía sau lưng. Khiến người ta hoài nghi có phải hay không nào đó sở thích phục. Trên đùi là rách dưới vớ đen, càng là khơi dậy nhân dục vọng cùng thi hành hạ tâm tính. Sở Vân Linh cùng Sở Lưu Mộng hôn môi, Sở Lưu Mộng ôm lấy Sở Vân Linh liền phóng ngã trên giường. Sau đó sẽ một lần hôn môi dường như muốn giữ lấy đối phương tất cả. Ca, đêm nay, tới điểm không cùng một dạng, chấm ngoặc kép. Sở Vân Linh thở gấp thở phì phò mà ngăn trở trên tay hắn tiến thêm một bước động tác. Nhẹ giọng nói, hỗn nguyên tỏa, vẫn còn chứ. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.